Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1523, Kinh Biến. Thánh Nhai Thần Quân nhìn phía Hỗn Độn Thạch Núi, chậm rãi nói, Tây Hà ngươi nói nghe lên khó mà tin nổi, nhưng đây đúng là tốt nhất giải thích, này đột phá không thể nào là Hồng Mông hoặc Hỏa Vân. Như vậy khả năng nhất chính là người kia, trừ phi hầm mỏ này mạch trong hang động có một người khác. Nhưng khả năng này rất thấp, dù sao này man hoang đại địa sợ là ngàn tỷ năm chưa từng có người đặt chân. Có thể sống lâu như thế, đại khái chỉ có thần vương, Tây Hà thần quân trầm mặc, hắn vẫn là cảm thấy không thể tin, tên tiểu tử kia còn không có đột phá thời điểm. Là có thể đuổi Hồng Mông đạo quân vô cùng chật vật. Mà hiện tại, hắn đột phá trận chiến kinh thiên động địa như vậy. Vậy bọn họ này chút người ở tiểu tử này trước mặt. Đều sống uổng nhiều năm như vậy. Tu luyện uổng phí. Nếu thật là người này đột phá. Hắn chắc chắn danh chấn quy khư. Thánh Nhai Thần Quân nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Chỉ là không biết đối với quy khư võ giả mà nói. Là phúc hay họa, vậy hắn cũng phải hôm nay có thể còn sống ly khai. Thánh Nhai Thần Quân, Thực Nhật La Hán, còn có các vị đạo hữu, này nguyên sơ vũ trụ chính là chúng ta tìm tới cũng mở ra. Há có thể cho phép tên tiểu tử này đi vào chiếm được toàn bộ chỗ tốt. Huống chi, chúng ta trước đã đắc tội rồi hắn, tuyệt không có thể lưu hậu hoạn. Mặc dù hắn đột phá thanh thế hùng vĩ, nhưng chung quy bất quá là vừa rồi đột phá. Nếu ta chờ liên thủ, nhất định có thể giết chết hắn. Hơn nữa chúng ta có thể sớm bố trí xuống đại trận, để hắn bước vào cạm bẫy. Tây Hà thần quân nói, hắn trong lời nói, đã chọn sáng tỏ làm cho tất cả mọi người đồng thời động thủ. Vây quét Dịch Vân. Đây đối với rất nhiều quy khư hùng chủ mà nói, liên thủ vây công một tên tiểu bối, có thể nói là hết sức mất mặt một chuyện, nhưng lúc này, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lấy Dịch Vân hiện tại khó lường thực lực, e sợ thật muốn vây quét, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Bích Thủy thần quân chần chờ một chút, nhưng chung quy không nói gì, nếu như thế... Vậy chúng ta một nhóm người chờ ở chỗ này, bố trí xuống đại trận, một nhóm người khác tiếp tục đi sưu tập hỗn độn thạch, chế thành hỗn độn thạch y phục, miễn cho tiểu tử kia trốn ở bên trong không đi ra. Tây Hà thần quân gặp người người ngầm thừa, nhận, cười lạnh nói, hắn nhìn về phía hỗn độn thạch núi, khó nén trong mắt hừng hực. Đây có lẽ là hắn đời này gặp phải nhất lần trọng đại này cơ duyên. Tự hồ chỉ có thể như thế. Một cái vóc người cao gầy thần quân mở miệng nói. Ta đi sưu tập hỗn độn thạch. Trải qua lần trước sưu tập, ta cũng có một ít tâm đắc. Nhiều nhất một tháng, ta là có thể tập hợp một cái hỗn độn thạch y phục. Này cao gầy thần quân đang nói. Mặt đất lại đột nhiên rung động. Phảng phất toàn bộ đại lục đều đang lay động, Tây Hà cùng cái khác vài tên thần quân đều là ngẩn ra. Lẽ nào tiểu tử kia không kiềm chế nổi, muốn đi ra, bất luận hắn dự định triển khai thủ đoạn gì, cũng không thể tránh được bọn họ liên thủ ngăn chặn. Thánh Nhai thần quân cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm mặc không nói, tất cả mọi người toàn lực chờ. Tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm cái kia hỗn độn thạch núi. Cùng đợi Dịch Vân xuất hiện, này thanh thế càng ngày càng lớn lao, mãi đến tận thiên địa biến sắc, mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Lực lượng này, đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo to lớn màu đen vết nứt. Này hai khe nứt ở giữa, còn có hình một vòng tròn hố đen. Phảng phất cắn nuốt tất cả tia sáng, này không giống là vết nứt không gian, mà như là bực trời mở ra một đôi lạnh lùng vô tình con mắt. Đôi mắt này ở trên cao nhìn xuống, như là thần linh giống như vậy, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trên mặt đất, ở bị con mắt này tập trung trong nháy mắt, Tây Hà thần quân đám người đều cảm giác được thân thể cứng ngắc. Toàn thân rét run, đây là, món đồ gì? Một tên thần quân chen lên tiếng nói. Ở đây con mắt trước mặt, hắn cảm thấy sâu sắc bất an. Không phải tiểu tử kia, này có một người khác. Tây Hà thần quân đột nhiên ý thức được điểm này. Có thể lúc này, cặp mắt kia đã càng ngày càng rõ ràng. Liền mang hắn khuôn mặt đều nổi lên. Đó là một tấm to lớn mặt, lập lòe ánh kim loại. Hắn xuất hiện, để toàn bộ thế giới trọng lượng tựa hồ cũng biến nặng nề. Hắn duỗi ra một đôi bàn tay khổng lồ, chậm rãi vạch tìm tòi bầu trời. Lúc này, ở hỗn độn thạch trong mỏ quặng, đà tọa tu luyện Dịch Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Tổ thần, Dịch Vân tim đập đều lọt nửa nhịp. Hắn không cần nghĩ cũng biết, tổ thần là hướng về phía tự mình tiến tới. Có thể tổ thần gây trên người tự mình lần theo dấu ấn, rõ ràng đã bị Bạch Nguyệt Ngâm xóa đi. Tại sao hắn còn có thể lần theo tới nơi này? Chẳng lẽ nói chính mình đột phá thần quân thời gian gây nên sóng năng lượng, cách tầng tầng thời không đều bị hắn cảm ứng được? Dịch Vân cảm nhận được to lớn nguy cơ sống còn. Hiện tại hắn ở không có Bạch Nguyệt Ngâm che chở tình huống dưới, tuyệt đối không thể có thể là tổ thần đối thủ. Hắn từ Tuế Nguyệt Thanh đang bên trong vừa nhảy ra, mà vào lúc này, tổ thần đã đem bầu trời xé rách hơn nửa, lộ ra nửa người. Hắn thân thể che cản cái kia khói xám tràn ngập bầu trời. Hắn cái kia đôi lạnh lùng con ngươi nhìn quét hạ phương thế giới. Hắn thấy được Dịch Vân tu luyện hỗn độn thạch mỏ quặng, thấy được bảo vệ mỏ quặng thiên địa đại trận, cũng nhìn thấy ở đây rất nhiều thần quân. Đối với tổ thần mà nói, thế gian tất cả đều có thể phá hủy. Hắn không cần lo lắng Dịch Vân cùng này chút thần quân quan hệ. Hắn muốn hủy diệt trước mắt tất cả. Năng lượng trên người tổ thần ngưng tụ, vùng thế giới này thiên địa nguyên khí vào đúng lúc này toàn bộ táo động. Nhìn tình cảnh này, Thánh Nhai thần quân sắc mặt kịch biến. Nguy hiểm, giống, người khổng lồ phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Một tiếng này giống to, giống được đại địa đều xé rách ra. Kèn kẹt két, vô số giống mạng nhện vết rách ở đây yên lặng ngàn tỷ năm lâu dài trên mặt đất hiện ra. Rất nhiều thần quân đứng mũi chịu sào. Một tiếng này giống to, ẩn chứa năng lượng kinh khủng xung kích, coi như một viên tinh thần bị chính diện hống một tiếng đều phải bị giống bạo nổ. Chúng ta liên thủ, Thánh Nhai thần quân một tiếng hét lớn. Lúc này tính mạng du quan từ người khổng lồ này trên người, hắn cảm nhận được to lớn nguy hiểm. Ở đây thần quân dù sao cũng là quy khư hùng chủ, coi như đối mặt vượt xa chính mình kẻ địch, bọn họ tuy rằng có vẻ sợ hãi nhưng cũng sẽ không hoảng loạn. Bọn họ tất cả sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, truyền vào Thánh Nhai thần quân cùng Thực Nhật La Hán này mạnh nhất trên người hai người. Hai người bốn con tay đồng thời đẩy ra, ở trước người bọn họ tạo thành một cái to lớn quang thuẫn. Một tiếng này giống to hóa thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, tầng tầng oanh ở quang thuẫn bên trên. Kèn kẹt két, quang thuẫn trên xuất hiện từng tia một vết rạn nứt. Thánh Nhai thần quân lỗ mũi chảy máu, khổ sở kiên trì. Thực Nhật La Hán cũng tại lúc này ra tay, hắn đánh ra từng đạo phản âm, tạo thành một mặt tràn đầy Phật Đà luân bàn, phối hợp Thánh Nhai thần quân đồng thời chặn lại rồi đòn đánh này. Nhưng mà giữa bầu trời người khổng lồ căn bản không hề bị lay động. Hắn tựa hồ không có một chút tình cảm gợn sóng, chỉ là lạnh lùng vô tình nhìn xuống thế gian tất cả. Hắn giơ lên một bàn tay lớn, nhắm ngay Thánh Nhai thần quân đám người mạnh mẽ đánh xuống. Thánh Nhai thần quân thân thể đều bị này một bàn tay lớn cái bóng bao phủ. Hắn đầu trán rướm mồ hôi, hô hấp ngưng trệ. Hắn biết rõ, đòn đánh này đã không thể đỡ được. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.